Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 38, đừng trốn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sòng bạc Phúc Tinh phường vẫn đông đúc như mọi ngã hầm Khinh Chu vừa mới bước qua cửa. Trương Lão Tam đã nghe tin chạy ra đón, Tần công tử. Cuối cùng cũng chờ được ngài rồi. Nói rồi, không để hắn kịp phản ứng, Trương Lão Tam liền dẫn hắn vào gian trà thất mà lần trước hắn đã ngồi. Thẩm Khinh Chu vẫn để Hà Khê và người còn lại canh giữ bên ngoài. Trong lúc đó chỉ thản nhiên nhìn Trương Lão Tam bận rộn pha trà, dâng trà. Không biết Tam gia tìm ta có chuyện gì quan trọng? Trương Lão Tam cười đáp, lần trước từng nói sẽ mời công tử dùng trà, nhưng dạo này bận rộn chuyện trong quầy, lại thêm công tử xuất quỷ nhập thần, khó mà gặp mặt. Hôm nay có dịp trùng phùng, tại hạ thực sự rất vui mừng. Thẩm Khinh Chu khẽ nhướn mày, Tam gia đang bận chuyện trong quầy. Trương Lão Tam cười nhẹ, ba cửa hàng của ta chẳng mấy chốc sẽ quay lại tay ta. Dạo này, ta đang lo liệu tiếp nhận lại chúng. Ồ, Thẩm Khinh Chu xoay nhẹ hạt đào trong tay, chậm rãi nói. Đáng mừng, đáng mừng. Trương Lão Tam hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói thấp xuống. Tần công tử, sau này nếu tại hạ một mình khai lập bến cảng, mong công tử chiếu cố nhiều hơn. Trương gia chúng ta ở Sa Loan cũng có chút danh tiếng, bất kể chuyện lớn nhỏ, chỉ cần trong khả năng, tại hạ tuyệt đối không hai lời. Thẩm Khinh Chu nhìn thẳng vào gương mặt đang tiến sát của hắn, thoáng trầm ngâm giây lát rồi cười nhạt. Nếu Tam gia đã có thành ý như vậy, tại hạ từ chối thì chẳng khác nào phụ lòng. Trương Lão Tam lăn lộn trong giới giang hồ đã lâu, há lại không nghe ra ẩn ý trong câu này. Lời này chẳng phải đã đồng ý để hắn làm ăn hay sao? Mắt hắn sáng lên, lập tức chắp tay cung kính. Vậy tại hạ xin đa tạ trước. Thẩm Khinh Chu xoay nhẹ hạt đào trong tay, nhếch môi cười nhạt. Rời khỏi Phúc Tinh phường, hắn trực tiếp lên xe ngựa. Đến nhà họ Tạ, Hà Khê chần chừ một lát rồi nói. Công tử, lúc nãy thuộc hạ đã ghé qua Tạ gia, nhưng Lục tiểu thư hiện không có ở nhà. Thẩm Khinh Chu vừa nhắm mắt lại liền mở ra, thoáng dừng một lát rồi hỏi. Nàng ấy đi đâu? Hôm nay nàng đến trấn Thạch Đàm ngoài thành để thu mua lương thực, đến giờ vẫn chưa trở về. Thẩm Khinh Chu ngước nhìn ánh trăng trên cao, khẽ nhíu mày. Nhờ vào diễn xuất xuất sắc của Tần Chu, Trương Lão Tam đã mắc câu chắc chắn, nhưng so với hắn, Trương Lão Nhị còn trầm ổn hơn nhiều, lại thêm một kẻ đầy toan tính như Trương Kỳ cùng Hà Thị, làm sao kéo cả hai vào chồng mới là vấn đề khiến Lục gia đau đầu. Hôm đó, Trần Tuyền từng nói rằng khó khăn của Hồng Thái Hiệu bắt nguồn từ việc nhà Hạ mất đi một lượng lớn lương thực. Ngay trong đêm đó, Lục gia đã nghĩ ra cách lôi kéo Trương Kỳ và Trương Lão Nhị vào cuộc. Nhưng kế hoạch này cần có Lưu Hỷ Ngọc. Nếu Lưu Hỷ Ngọc có thể lôi kéo lại được mối làm ăn với nhà Hạ, thì hôm đó bà ta đã chẳng đích thân đến Dụ Phong Hiệu để ra mặt. Nói cách khác, việc bà ta đến tận Dụ Phong Hiệu, dù đã lật tẩy thủ đoạn hèn hạ của Hà Thị, nhưng đồng thời cũng khiến Hạ Đại Nương mất hết thể diện. Ngay cả Lý Thường và đám người của hắn cũng có thể dễ dàng nghe ngóng được tin tức này. Chẳng lẽ Lưu Hỷ Ngọc lại không biết? Dĩ nhiên bà ta biết nhà họ Hạ có lương thực, nhưng bà ta cũng hiểu rõ rằng, sau vụ mất mặt như thế, nếu đích thân đi tìm Hạ Đại Nương thì chắc chắn sẽ bị từ chối thẳng thừng. Vì vậy, Lưu Hỷ Ngọc chưa từng cử người đến liên hệ với nhà họ Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia chủ động đề nghị giúp bà ta đi gặp Hạ Đại Nương, Lưu Hỷ Ngọc tất nhiên cầu còn không được. Nhưng Lục gia hoàn toàn không ngờ rằng, nhà họ Hạ hiện chỉ còn lại 1.000 thạch lương thực. Trước khi nàng đến vào lúc hoàng hôn, thương hội lương thực đã đến lấy đi vài nghìn thạch. Số lương thực còn lại này hoàn toàn không đủ để bù đắp vào 3.000 thạch thiếu hụt bên phía Lưu Hỷ Ngọc. Nói cách khác, dù nàng có hết sức thuyết phục được Hạ Đại Nương, thì vẫn không thể ngay lập tức liên minh với Lưu Hỷ Ngọc để đối phó với Trương gia. Đến tận lúc này, Lục gia mới nhận ra rằng, nguyên nhân khiến Lưu Hỷ Ngọc cuối cùng đồng ý ký kết thỏa thuận với nàng, chính là vì bà ta cũng biết rõ, cho dù Lục gia có thuyết phục được nhà họ Hạ, thì cũng không thể nào hoàn thành giao dịch này ngay lập tức. Lục gia lúc này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cắn răng giúp Lưu Hỷ Ngọc thu gom lương thực, hoặc là bỏ cuộc. Dù kết quả ra sao, với Lưu Hỷ Ngọc mà nói, bà ta đều không chịu thiệt. Những kẻ buôn bán này, có ai là kẻ hiền lành chứ? Nhưng Lục gia không phải người bỏ cuộc giữa chừng. Nếu nhà họ Hạ vẫn còn 1.000 thạch lương thực, vậy thì trước tiên cứ tìm cách lấy được đã rồi tính sau. Quả nhiên, Hạ Đại Nương vẫn còn có chút oán giận với Lưu Hỷ Ngọc, nhưng Lục Gia sớm đã chuẩn bị sẵn đối sách. Sau nửa ngày kiên trì thuyết phục, nàng rốt cuộc cũng khiến bà ta phiền đến mức không chịu nổi nữa, đành đồng ý để nàng mang về một bao gạo để định giá. Nếu mức giá hợp lý, hai bên có thể tiếp tục hợp tác. Nếu không, thì bà ta sẽ giữ lại gạo của mình. Lục Gia biết rõ khi nước sôi lửa bỏng, vấn đề giá cả sẽ không làm khó được Lưu Hỷ Ngọc. Vì vậy, nàng liền vác theo nửa bao gạo rời đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, trên đường trở về, họ lại bị chặn lại. Chuyện gì đây? Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Lục Gia cùng Lý Thường và Tạ Nghị đứng trước cổng làng của trấn Thạch Đàm, cảnh giác nhìn mấy kẻ gầy trơ xương đang đứng chắn ngang đường. Nàng vô thức lùi lại một bước, không biết, Lý Thường và Tạ Nghị đều run lên bần bật, một người siết chặt bản tính trong tay, người kia thì ôm chặt nửa bao gạo. Những kẻ phía trước đi chân đất, tay cầm cuốc, trông như nông dân địa phương. Nhưng bọn họ gầy yếu đến mức giống như những kẻ bệnh lâu ngày, lại đang dán chặt mắt vào bao gạo trên tay bọn họ. Ánh mắt họ, dưới ánh trăng, lóe lên một thứ ánh sáng xanh kỳ dị. Bọn họ muốn cướp gạo của chúng ta sao? Tạ Nghị nuốt nước bọt, khẽ hỏi. Xa loan của chúng ta vẫn còn có người đói đến thế này sao? Không phải chợ gạo ở đây nổi danh thiên hạ sao? Cách đó vài chục dặm, cả một bến cảng đầy ắp lúa gạo, tại sao bọn họ vẫn đói đến mức này? Hàng loạt câu hỏi xoáy vào một sự thật duy nhất. Những người trước mặt chính là đến để xin gạo, nhưng tại sao lại thành ra thế này, không phải lúc này là thời điểm để truy cứu. Lý Thường nhìn những người già yếu lẫn trẻ con phía sau họ, trong lòng không khỏi mềm đi. Họ có người già và trẻ nhỏ, trông không giống như tự nguyện làm chuyện này. Hay là chúng ta cứ đưa gạo cho họ, rồi quay lại nhà họ Hạ lấy thêm. Không được, Lục Gia quát khẽ, chỗ gạo này căn bản không đủ chia cho họ, nếu chúng ta đưa gạo cho bọn họ. Những kẻ không cướp được sẽ quay sang đòi tiền của chúng ta. Người có tiền không? Lý Thường đương nhiên không có tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà một khi đám người đó lao vào lục soát, nếu không tìm thấy tiền, hậu quả thế nào, không cần nói cũng đủ hiểu. Đừng dễ dàng tỏ lòng thương hại. Lục Gia hít sâu một hơi, nói với họ, để chúng ta đi qua, đến thị trấn rồi sẽ đưa gạo cho họ. Lý Thường điều chỉnh lại hơi thở. Rồi lớn tiếng nói với đám người đối diện. Đám người kia có vẻ dao động, chân khẽ nhúc nhích, quả nhiên có ý định nhường đường. Lục Gia tranh thủ quan sát, phát hiện trong đám người có 6 nam nhân. Tuy rằng gầy gò, nhưng con người khi bị dồn vào bước đường cùng, sức mạnh tiềm tàng sẽ bùng phát khó lường. Lý Thường liền dúi bao gạo vào tay nàng. Tỷ đi trước, chúng ta chặn hậu. Lục Gia nhận lấy bao gạo nặng trĩu, không chút do dự xoay người chạy về phía thị trấn. Trong tình huống này, không cần khách sáo đồn đẩy, rõ ràng nàng đến nơi an toàn trước thì mới có lợi cho tất cả. Đừng chạy nữa, chạy thục mạng được một đoạn, nàng bỗng đâm sầm vào một lồng ngực vững chắc. Lục Gia lùi lại, ôm mũi xoa xoa, rồi ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trước mắt nàng dần hiện rõ. Nàng lập tức vứt bao gạo sang một bên. Tần Chu, Tần Chu, Cách Trương,